Võng du đại tướng sư, chương 809, dựa lưng đại thụ thật hóng gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thực cũng không có thiếu nam tỷ như phía sau núi cái kia hai cái ông lão, còn có Mộ Dung Sơn Trang Mộ Dung công tử chờ chút, chỉ có điều xuất phát từ đủ loại nguyên nhân sự tồn tại của bọn họ cảm bị nhược hóa. Tả Dương đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền ở nơi đó đàng hoàng trịnh trọng giải thích. Cùng lúc đó, Tả Dương cũng là bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, Thủy Mặc Họa Mi đối với hắn mà nói hiển nhiên là không giống nhau, nếu là thay cái khác cô nương, hắn hẳn là sẽ không chuyên môn châm đối với vấn đề này tiến hành giải thích. Một mặt khác Thủy Mặc Họa Mi một đôi cơ quan cánh tay đã từ áo choàng phía dưới đưa ra ngoài, hai cái tay dường như cặp như thế nắm trên cửa khóa lớn cùng liên tiếp ở tòa trên đầu diện xích sắt. Tả Dương sớm đã biết đón lấy cơ quan cánh tay bên trong kỳ hoàng thì sẽ bỗng nhiên hoạt động, bùng nổ ra cường hãn thốn kình, mặc kệ là khóa lớn vẫn là xích sắt luôn có một cái gặp bị đánh nát. Mà trước lúc này, Thủy Mặc Họa Mi rồi lại nghiêng đầu qua, dùng xem kỹ ánh mắt nhìn Tả Dương, hỏi. Trong thực tế ngươi lo lắng ngũ tệ tam khuyết liên lụy người khác trong game NPC nên liền không phương diện này lo lắng, ngươi sẽ không tâm huyết dâng trào đối với các nàng ra tay chứ. Lời này vừa nói ra, Tả Dương nhất thời thân hồ chấn động. Trong đầu của hắn xuất hiện thân ảnh của hai người, một cái là phái cổ mộ trưởng môn nhân Long Dư U, nhiều nhất lại quá 2 tháng, hắn cùng Long Dư U hài tử sắp ra đời rồi. Một cái khác nhưng là Niệm La Bá Tôn chủ Thủy Hàn Thu, hai người tuy là ở thuốc mê ảnh hưởng phát sinh một ít chuyện, đồng thời sau đó Thủy Hàn Thu còn đã cảnh cáo hắn không cho nói lung tung, nhưng ở cái kia sau khi quan hệ của hai người rõ ràng phát sinh một chút biến hóa, Thủy Hàn Thu còn từng hiện thân giúp hắn quát lui phái tinh túc dây dưa tới, tuyệt đối phiết không sạch sẽ. Nhưng Tả Dương cũng không biết chính là, hắn thực vẫn là đem sự tình cho muốn nhỏ. Từ lúc Lao Sơn trên sự tình sau khi kết thúc, Thủy Hàn Thu liền cũng bắt đầu bế thử quan, về phần tại sao bế thử quan. Ngược lại tuyệt đối không phải vì tu luyện cái gì võ công. Cũng là vào lúc này, răng rắc, một tiếng vang giòn truyền đến, trên cửa khóa lớn bị đánh văng ra, đồng thời, đã bị Thủy Mặc Họa Mi cơ quan cánh tay bài thành 2 nửa. Phục hồi tinh thần lại thấy cảnh này, Tả Dương không khỏi đáy quần mắt lạnh, bá đạo sử dụng lên tuy rằng muốn bỏ qua 2 tay, đối với phương diện võ công chịu đến không ít hạn chế, nhưng uy lực cùng công năng nhưng xác thực so với phi công cường không ít, vậy cũng là có thể. Buông bỏ, mới có thể, đắc được, có điều muốn cho hắn một lần nữa lựa chọn một lần, hắn vẫn là gặp không chút do dự lựa chọn phi công. Người thất thần, Thủy Mặc Họa Mi nhưng ánh mắt sáng quắc nhìn hắn, làm như đã rõ ràng cái gì. Ây, nơi này không phải chỗ nói chuyện, sau đó có cơ hội bàn lại những thứ này. Tả Dương lúng túng nở nụ cười, vội vã đi lên phía trước đem cửa lao trên xích sắt gỡ xuống, đánh khai môn đi vào nâng dậy Lý Hàm Thu, vừa chạy ra ngoài vừa hướng Thủy Mặc Họa Mi nói rằng. Hiện tại chúng ta lại đi đem cái kia thiên ngoại thiên yêu nữ thả ra, sau đó là có thể tiến hành bước kế tiếp kế hoạch, có điều kế hoạch hơi biến động. Thời gian đốt một nén hương sau khi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Dương đoàn người rốt cục ở khoảng cách cửa động chỗ không xa cùng Phong Phong Tuyết Tuyết hội hợp, lúc này Trương Đan Linh cũng bị phóng ra, hãy cùng ở Tả Dương mọi người phía sau. Chư vị, một hồi đến bên ngoài, như phái Nga Mi dưới luật đường đệ tử không có ngăn cản, vậy dĩ nhiên là tốt nhất, có điều loại khả năng này cực thấp. Gặp người đủ, Tả Dương rốt cục bắt đầu tuyên bố chính mình. Kế hoạch mới, vì lẽ đó chúng ta nhất định phải sớm làm chút sắp xếp, miễn được bản thân rối loạn trận tuyến, bỏ mất cơ hội tốt. Một khi giới luật đường đệ tử ra tay ngăn cản, Lý Nữ Hiệp lập tức cưỡng ép bên cạnh ngươi Thủy Mặc Họa Mi. Mà ngươi, Tả Dương nhìn về phía Trương Đan Linh, tiếp theo lại chỉ vào Phong Phong Tuyết Tuyết nói rằng. Ngươi liền cưỡng ép vị cô nương này đi, giới luật đường đệ tử thấy đồng môn đệ tử bị cưỡng ép nhất định sợ ném chuột vỡ đồ, chúng ta hay là liền có thể nhiều chạy ra một khoảng cách. Sau đó phái Nga Mi điều tra việc này, Phong Phong Tuyết Tuyết cũng có thể mang trách nhiệm đầy không còn một mống, chỉ nói đưa cơm lúc đã có người từ bên trong trốn thoát, bởi vậy mới bị cưỡng ép, nghĩ đến phái Nga Mi cũng không thể truy cứu trách nhiệm của ngươi, các vị cảm thấy làm sao? Thực mới bắt đầu thời điểm, hắn là dự định để Trương Đan Linh cưỡng ép chính mình, như vậy thuận tiện chính mình ở thời điểm mấu chốt đối với Trương Đan Linh lại làm những gì, nhưng cuối cùng hắn nhớ tới trước Kiều Bắc Minh đã nói lời nói. Một đời tông sư bên trên cao thủ thông qua ngắn ngủi thân thể tiếp xúc liền có thể tìm rõ hắn tu luyện võ công. Vì lẽ đó vì là phòng ngừa sớm bại lộ thân phận, Tả Dương không thể làm gì khác hơn là để Trương Đan Linh cưỡng ép Phong Phong Tuyết Tuyết. Theo lời ngươi nói làm, nghe Tả Dương lời nói tất cả mọi người là gật đầu. Chỉ có Trương Đan Linh bĩu môi khinh thường, hoạt động vai lạnh giọng nói rằng. Chuyện cười coi như ta công lực vẫn còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng chỉ bằng cửa cái kia mấy cái giới luật đường đệ tử ta như muốn đi các nàng làm sao có thể ngăn được. Vậy ngươi cũng biết phái Nga Mi trưởng môn nhân cùng tất cả trưởng lão ngay ở khoảng cách nơi này không xa Xá Thân Nhai bế quan. Tả Dương nhưng là hư mắt hỏi. Hừ, ngày ấy nếu không có ta nhất thời bất cẩn, bị một người vô liêm sỉ ám hại đánh lén đến nỗi công lực tổn thất lớn, tuyệt trần cái kia lão Nico đừng hòng từ trong tay của ta chiếm được nửa phần tiện nghi, càng đừng nói đem ta giam cầm ở đây. Trương Đan Linh hừ lạnh một tiếng, cắn răng mắng. Mối thù này ta nhớ rồi, ngày sau nhất định phải cùng cái kia lão Nico nói cái một hai, có điều ngươi nếu nói ra tình, nhưng cũng không thể hành sự lỗ mãng, sau đó ta trước tiên đi ra ngoài giải quyết cửa thủ vệ, như dưới trên sơn đạo quả thực gặp gỡ phái Nga Mi một đám cao thủ chặn lại, lại theo lời ngươi nói làm không muộn. Đã như vậy, vậy thì như thế định đi thôi. Có người tự nguyện đánh trận đầu, người vô liêm sỉ, tự nhiên cầu cũng không được, lúc này thoải mái gật đầu. Liền, Trương Đan Linh liền xông lên trước dọc theo thềm đá hướng về động đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, người nào, uống, ha, ba, vài tiếng cực kỳ tiếng động rất nhỏ qua đi Tả Dương mọi người sau đó đi ra, đã thấy cái kia năm tên canh giữ ở cửa phái Nga Mi giới luật đường đệ tử đã ngang dọc tứ tung ngã trên mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Đan Linh căn bản cũng không có cho các nàng kết trận cơ hội cũng đã ung dung đưa các nàng giải quyết đi. Có người nói này năm tên giới luật đường đệ tử có thể cắn giết. Một đời tông sư, cảnh giới cao thủ, nhưng Trương Đan Linh không chỉ có riêng là một đời tông sư, nếu không có chưa hề hoàn toàn khôi phục công lực của nàng cảnh giới nhưng là cùng phái Nga Mi trưởng môn tuyệt trần sư thái không phân cao thấp. Có điều xem cái kia vài tên giới luật đường đệ tử dáng dấp Trương Đan Linh ngược lại cũng vẫn chưa lạnh lùng hạ sát thủ, hẳn là đang vì mình để lại đường lui, dù sao nơi này vẫn là phái Nga Mi địa giới, nếu thật sự giết phái Nga Mi người, lại bị phái Nga Mi cao thủ ngăn lại, e sợ cũng chỉ còn sót lại từ đấu một con đường có thể đi rồi. Thấy cảnh này, Tả Dương trong lòng tự nhiên mừng rỡ, cái này kêu là... Dựa lưng đại thụ thật hóng gió, theo Trương Đan Linh như thế một cây đại thụ, dễ như ăn cháo liền qua được cửa ải này, sự lựa chọn của chính mình quả nhiên không sai. Mà cùng lúc đó, Xá Thân Nhai trên, một cái thân mang tố y lão sư thái bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn phía bên cạnh vài tên đồng dạng đang tĩnh tọa sư thái, cao mày nói rằng. Chư vị sư muội, Long Môn động tựa hồ có việc phát sinh, cách Trương.